Chương 5. 1275 đồng như 3. Biến thành cái không có chút nào sức để kháng động vật, chẳng phải là muốn mặc người chém giết. Không được không được, không được, vẫn là chớ có hại bọn họ tốt. Kia, cầu cầu đi đánh ngất xỉu hai người bên ngoài kiểu một vội vàng ngăn cản, không thể đánh rắn động cỏ đầu tiên chơ chu tờ đa. Nàng bây giờ ngay cả vị kia trọng yếu phù chú đường thần bí đường chủ đều chưa từng thấy, phải nghĩ biện pháp chiếu cố người này. Cầm hân cùng cầm tuyển trong miệng, thiên vận phía sau lớn nhất người lãnh đạo, hẳn là vị lao tổ kia. Vị lao tổ này đến tột cùng là người phương nào, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ mặt qua. Nàng lúc này đánh vào địch nhân nội bộ, liền muốn thật tốt thăm dò rõ ràng những người này nội tình. Cho dù không thể toàn bộ một mẻ hốt gọn, chí ít cũng phải trước làm rõ ràng này lao tổ đến cùng là người phương nào. Câu câu, ngươi để lạn đào hoa bọn họ bình tĩnh điểm, không đến thỏa đáng thời điểm, trước không muốn đi ra. Câu câu ấp úng một lát, bọn họ có chu tờ bình tĩnh không được chủ ngân, câu câu chỉ có thể dùng hết khả năng khuyên can bọn họ. Nhất là phía trước, tiểu chủ nhân bị Mặc Hy Khang bọn họ một đống người vây quanh lúc, đào hoa thần tôn đại nhân suýt nữa nhảy ra ngoài. Nếu không phải cầu cầu nhanh tay lẹ mắt ngăn phải kịp thời, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã bại lộ thân phận, để thiên vận người biết được, chủ ngân căn bản cũng không từng bị phong biết huyên. Tiêu Mục suy tính một hồi, cầu cầu, ngươi nói ta phải là trực tiếp đưa ra, muốn gặp mặt bọn họ lao tổ, ngươi cảm thấy việc này có thế có mấy phần chắc chắn cầu cầu lời lẽ chính nghĩa, chủ ngân, thái tử đại đại để ngài không cần lẻ loi một mình hành động, cầu cầu nghĩ đến, ngài vẫn là ngoan ngoãn nghe lời cho thỏa đáng. Trước ổn định chờ thái tử đại đại bọn họ tấn công vào thành đến tụ hợp, nhất định có thể nhìn thấy thiên vận lao tổ là người phương nào. Chủ ngân cầu cầu văn ngươi, nhanh kiềm chế ngươi kia mặt mũi tràn đầy lòng hiếu kỳ đi kiểu một hừ một tiếng không nói. Một cái khắc toa, Triệu Tê Nhiệm đi vào phóng hạc viên viện tử, một chút liền nhìn thấy ngồi tại trung đình hoa thụ dưới, lật xem một quyển sách cầm đại công tử. Ánh nắng vừa vặn, đại công tử trước mặt đặt vào một chén dâng lên từ từ xương trắng chén trà. Bưng lấy quyển sách, quả nhiên là một bộ mỹ nhân như vẽ như xương bộ dáng. Triệu Tê Nhiễm tiến lên thi lễ một cái. Theo nàng một trước một sau đi theo hai người, cũng vội vàng không người cho đại công tử thi lễ một cái. Cầm đại công tử ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, Nhiễm cô nương tới, nhị đệ bây giờ không có ở đây đâu. Triệu Tê Nhiễm mỉm cười, Nhiễm cũng không phải là tìm đến nhị công tử. Đại công tử thứ lỗi, Nhiễm còn có việc mang theo, trước xin lỗi không tiếp được. Cầm đại công tử khẽ nâng cái cảm. Phàm mộng thân ảnh nhoáng một cái liền gọi được trước mặt nàng, không biết Nhiễm cô nương có gì muốn làm. Triệu Tê Nhiễm không tiêu ngạo không tự ti, thuộc hạ là phụng nhị gia mệnh, đến đây nói người. Phàm mộng ngăn đón nàng, từ tốn nói người thì không cần, Nhiễm cô nương mời về. Công tử, người là tại nhị công tử viện tử bên trong, thuộc hạ muốn nói người, chắc hẳn cu nở dê chớ cần đi qua công tử đồng ý. Triệu Tê Nhiễm. Người là chúng ta nhị công tử lưu tại huyện bên trong, cũng không phải ngươi nói muốn phải người, liền có thể muốn tới. Thơ lạnh nhạt độc cô Linh, nhịn không được xen vào một câu. Ta có nhị gia thủ lệnh. Triệu Tê Nhiễm tử trong túi lấy ra một khối thiết bài, cho đám người xem qua, nhị gia cũng là phụng lao tổ mệnh lệnh, đến đây nói người. Đại công tử nếu không tin lời nói, chi bằng đi hỏi một chút lao tổ. Triệu Tê Nhiễm một mặt mây trôi nước chảy. Tựa như hoàn toàn không thèm để ý đám người ngang ngược cản trở. Nàng mười phần có lòng tin, bầu trời này thiết lệnh mới ra, không ai có thể cự tuyệt nói người yêu cầu. Đây đúng là lão tổ cho nhị gia thông truyền lệnh bài,